Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, nhiệm vụ mới. Đệ tam rai kích bốn chữ vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều biến thành phức tạp. Cùng thừa hành, thiên kim chi tử, không ngồi gần đường, Konoha khác biệt, rai kích gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là mãng phu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đệ tam cũng không dám trên chiến trường. Chỉ là làng Konoha tự có tình hình trong nước tại bây giờ hai tuyến khai chiến, còn có một quốc gia nhìn chằm chằm. Loại tình huống này đệ tam một khi động thân, ngay lập tức sẽ hiển lộ ra Konoha binh lực trống rỗng. Mãng phu không đáng sợ, nhưng khi mãng phu có được thực lực tuyệt đối về sau, vậy liền lại biến thành binh lính bình thường ác mộng. Có mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn danh xưng đệ tam rai kích trên chiến trường, giống như là tại bộ binh thời đại một chiếc mạnh mẽ đâm tới xe tăng. Phổ thông ninja hoàn toàn không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, mà hắn một khi phát động công kích, tử thương liền không thể phòng ngừa. Có lẽ là bởi vì Vân Nhẫn Thôn thật sự là không bỏ ra nổi cái khác người chỉ huy. Lại hoặc là vị này đại lão cảm thấy ném đi mặt mũi cho nên mới tự mình hạ tràng. Nói chung, hắn xuất hiện ở trên chiến trường, dù là trước mắt còn chưa có xuất hiện, đối với Hỏa Quốc tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hizashi tiên sinh tình báo chuẩn xác không? Minato một mực treo nụ cười như ánh mặt trời mặt lần thứ nhất biến thành nghiêm túc lên. Nhìn ra được, hắn đối với tin tức này vô cùng khẩn trương. Ba cái kia tù binh nói chuyện phiếm lúc nghe lén đến, hẳn là không sai, lại nói các ngươi có cái gì sách lược ứng đối sao? Feniki không nghĩ tới bọn hắn còn không có nhận được tin tức, lập tức hỏi, cái này, Minato nhíu mày. Sau đó lại lắc đầu nói, Hizashi tiên sinh chờ một lát, ta đi tìm Jiraiya lão sư. Fenyuki biểu thị không sao về sau, Minato liền vội vội vã rời khỏi, dựa vào không sai nhĩ lực. Fenyuki nghe được Minato có bàn giao gia tốc thẩm vấn ba cái kia tù binh hạng mục công việc, đồng thời còn làm cái gì ám ngữ loại hình thủ thế. Xem bộ dáng là biểu thị thời điểm then chốt có thể vận dụng thủ đoạn đặc thù. Cái kia, mang bọn ta đi một chút tiền tuyến tuyên bố nhiệm vụ điểm đi. Feniki không có để ý Minato rời khỏi, xoay người đối với một bên ninja nói, a, tốt, không có vấn đề, mời đi theo ta. Tiền tuyến căn cứ từ trước đến nay cùng phồn hoa không quan hệ. Mặc dù cái trấn này như cũ có thể nhìn ra ngày xưa thịnh vượng, nhưng là lúc này có chỉ có suy bại, vốn nên ở chỗ này bình dân bây giờ đã biến mất. Đến tột cùng là chạy nạn vẫn là đã tử vong dù ai cũng không cách nào xác định. Konoha ninja cuối cùng chẳng qua ninja, tại người một nhà thụ thương cùng người khác thụ thương lựa chọn phía dưới, tự nhiên vẫn là chọn đem thống khổ gây cho người khác. Thật giống như Nagato cha mẹ, thật cũng chỉ là bị ngộ sát sao? Trong này tạm thời xem như có Zetsu đen hoặc là Madara hắc thủ, nhưng bản thân cũng là trên chiến trường thường gặp tình huống. Tại tác chiến khu vực bên trong, bất kỳ cái gì nắm giữ vũ khí cũng mang theo địch ý người đều sẽ bị bài trừ, bởi vì ai cũng không biết hắn đến cùng phải hay không địch nhân ngụy trang. Năm đó ở cái nào đó khó mà nói trên chiến trường, ta lớn loại hoa con thỏ cũng là bị thiệt lớn. Dù sao, ai có thể nghĩ tới liền 7-8 tuổi hài tử đều sẽ từ trong đũng quần móc ra một khẩu súng đến. Bất quá cân nhắc đến Jiraiya lời này sự tình người phong cách, nơi này nguyên bản cư dân có lẽ còn là bị đuổi tản ra chiếm đa số, nhưng là vô luận là xua tan vẫn là xử tử, kỳ thật đối với những cái kia bình dân tới nói, khác biệt cũng không phải là rất lớn. Làm tuyên bố nhiệm vụ điểm căn phòng ở vào trong trấn lớn nhất khách sạn suối nước nóng một tầng. Quầy hàng chỗ, Thỉnh thoảng từ bên cạnh đi vào đi ra ninja tựa hồ nói rõ nơi này suối nước nóng còn tại phát huy hiệu dụng. Phụ trách tuyên bố nhiệm vụ là một cái tướng mạo thường thường nữ tính ninja. Cân nhắc đến nơi đây là chiến trường nhân tố, trung nhẫn loại này chiến lực cũng biết bị đầu nhập tiền tuyến. Chắc là cái hạ nhẫn a. Người tốt, có cái gì phù hợp thâm niên hạ nhẫn cùng tân tấn trung nhẫn tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ? Feniki đi đến trước quầy, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Được rồi, xin chờ một chút. Hình mỹ nữ lộ ra một cái có chút cứng ngắc mỉm cười. Mở ra trên mặt bàn ghi chú C, đề chữ hai cái quyển trục nói. Trước mắt chiến sự tương đối khẩn trương. D, C hai cấp bậc nhiệm vụ phần lớn là lấy tuần tra. Điều tra làm chủ, lão sư, điều tra, tiếp nhiệm vụ trinh sát. Một mực nhìn chung quanh An Cô bỗng nhiên gào to. Làm cho Feniuki rất muốn làm ra vẻ không biết nàng bộ dáng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tựa hồ cũng càng nghĩ tiếp nhiệm vụ trinh sát dáng vẻ. Thế là gật đầu nói, nhìn xem có cái gì tuần tra nhiệm vụ đi, không nên quá nguy hiểm. Học sinh của ta trình độ còn không quá đủ. An cô nghe vậy, hiển nhiên là muốn phát ra kháng nghị. Bất quá lại bị một bên gen ma cùng gai đè xuống. Hiển nhiên, cái này hai cũng cảm thấy tại nhiệm vụ tuyên bố điểm làm ầm ĩ có chút mất mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. An cô nha đầu này, thật đúng là cái nữ bản Naruto đâu. Thật vất vả đến tiền tuyến. Thế mà tiếp loại này tuần tra nhiệm vụ, nói trắng ra là không phải liền là tại bố phòng tuyến thượng tán bước sao? Đối với An cô bất mãn, Feniki không khỏi liếc mắt, bất quá bởi vì hắn vốn là vậy Byakugan, cho nên lật cùng không có lật cũng không có gì khác biệt. Ngươi liền thỏa mãn đi, hỏi một chút Genma cùng Gai vừa lúc tốt nghiệp làm chính là nhiệm vụ gì. Nếu không phải bây giờ tại thời kỳ chiến tranh, ngươi cho rằng ngươi cái tân tiến hạ nhẫn có tư cách tiếp loại này nhiệm vụ trọng yếu. Chỗ nào trọng yếu, cái này còn không bằng đi bắt mèo nhổ cỏ đâu. Chí ít còn có việc làm, hiện tại hoàn toàn chính là đang tản bộ sao. Hơn nữa còn là không thể nói chuyện lớn tiếng, không thể làm ra động tĩnh tản bộ. An cô tận lực đè thấp lấy thanh âm oán trách. Feniki càng phát im lặng, lại nói nàng cái này tính tình. Orochimaru là thế nào nhịn xuống? Ngươi nếu là nhàn rỗi lời nhàm chán, liền làm chakra khống chế huấn luyện. Lại tới, liền không có cái khác huấn luyện sao? Khống chế chakra biến hình rất mệt mỏi người ai. Loại thời điểm này vạn nhất đụng tới địch nhân trinh sát làm sao bây giờ? An cô nói vừa xong, trong lòng lập tức cho mình điểm cái tán. Kinh điển như vậy lấy cớ, làm sao mới nghĩ đến a? Có đạo lý, vậy ta dạy ngươi một cái chẳng phải tốn sức mới huấn luyện tốt rồi. Nhìn xem a, Feniki trên mặt lộ ra một cái hồ ly dáng tươi cười. An cô đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng tính sót cái gì. Ngay cả một bên Genma cũng cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Ngược lại là Gai không phát giác gì, như cũ một bước một quyền. Bên trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, thanh xuân, ngoặc kép, nhiệt huyết. Đối với cái này Feniuki cũng không để ý. Dù sao tiếp xuống cái này huấn luyện cũng không thích hợp Gai. Chỉ thấy hắn dựng thẳng lên một ngón tay. An cô cùng Genma lập tức sử dụng ngưng. Không biết hai người bọn họ, ngay cả đang đánh quyền Gai thấy được, cũng là lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác sử dụng ngưng. Có trời mới biết Feniuki đối bọn hắn tiến hành dạng gì thử. Zhe, He, Luyện, Mo đều biến thành nhìn thấy ngón tay liền sử dụng ngưng phản xạ có điều kiện. Bất quá lần này, Feniuki đầu ngón tay toát ra, chakra cũng không có lập tức biến thành con số hoặc là văn tử. Mà là chậm rãi lên cao. Sau đó, ba, một chút, thoát ly ngón tay. Biến thành một viên to bằng móng tay chakra bóng, cái kia chakra bóng cứ như vậy vững vàng tung bay ở Fenyuki đầu ngón tay. Sau đó, tại Fenyuki ý chí dưới, khắp nơi bay loạn, cuối cùng đứng tại đầu vai của hắn. Nhìn thấy không? Trước hình thành một cái chakra bóng, sau đó để nó phiêu phù ở các ngươi bên người. Ban đầu không có cách nào khống chế lời nói, liền tung bay ở đầu ngón tay. Đợi đến thuần thục lại chuyển di vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.